Chương 369, quay lại 14. Là Vu Hiểu Hiểu cùng Nhậm Nhất Thông giường chiếu video. Video hình ảnh cực kỳ rõ ràng, Vu Hiểu Hiểu bị quay đến rõ ràng rành mạch, vũ mị ra đãng. Nhậm Nhất Thông mặc dù bị đánh gạch men, nhưng là che được mặt che không được dáng người, cùng Vu Hiểu Hiểu đi lại thân mật lại có thể có dạng này đây đà hình thể ngoại trừ Nhậm Nhất Thông không ngoài ai. Không nghĩ tới trung tâm bán cao ốc người phụ trách trong âm thầm lại là như vậy tương phản to lớn làm Vu Hiểu Hiểu trong nháy mắt bạo hồng lưới, rất có vượt qua A Hò Ý Lao Sư, ố dạ hỏa Lao Sư tình thế. Nhậm Nhất Thông tiểu tình nhân vừa bị lật ra đến, khiếu giác linh mẫn kiến ủy thúc thúc liền phát giác không ổn, lập tức chém đứt cùng Nhậm Nhất Thông hết thể lui tới, cũng nghiêm lệnh Nhậm Nhất Thông mau nhường Vu Hiểu Hiểu ngậm miệng. Để một người ngậm miệng biện pháp tốt nhất chính là để người này vĩnh viễn biến mất. Nhậm Nhất Thông trên tay nhân mạng chính mình cũng tra không đến, bất quá là hắn luôn luôn cẩn thận, lại bỏ được cho mình gạch vàng trải đường lại thêm lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, những năm này thuận buồm xuôi gió QNZT dạy hắn cảnh giác, lao hổ còn có ngủ gật thời điểm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới lần này ngủ gật, tỉnh lại đã trở trời rồi, hết thể đều quá nhanh, vì phòng ngừa toàn bộ tập đoàn bị sự kiện lần này tác động đến, Nhậm Nhất Thông thành lập nguy cơ quan hệ xã hội tiểu tổ. Hiện tại lại đi theo chương trình chạy những cái kia thủ tục là hoàn toàn không kịp, đầu tiên là nghĩ biện pháp để những cái kia chủ xí nghiệp nhóm không nên náo loạn nữa. Để bọn hắn yên tĩnh biện pháp duy nhất chính là bồi thường tiền. Bình thường mà nói, nhà đầu tư chịu phun ra ăn vào trong miệng thịt, tại nghiệp nội tuyệt đối thuộc về chuyện hiếm lạ. Phần lớn người đều lựa chọn hành quân lặng lẽ. Chẳng những thuận lợi cầm lại toàn bộ dự chi khoản, còn được đến một chút trò chuyện biểu an ủi đền bù. Những cái kia vây ở công ty cửa cùng thi công hiện trường người cơ hồ đều tán đi. Lấy Nhậm Nhất Thông cầm đầu nhóm khắc phục nan để thở dài một cái, cuối cùng không có tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Bây giờ còn thừa lại Vu Hiểu Hiểu qua tay kia hơn 10 đau đầu, không có một cái là loại lương thiện a những người kia tựa hồ là sớm tính toán kỹ, liền đợi đến lúc này đến xé bọn họ một miếng thịt xuống tới. Đều mẹ nó là Vu Hiểu Hiểu tiện nhân này có thế vừa nghĩ tới Vu Hiểu Hiểu. Nhậm Nhất Thông trước mắt liền xuất hiện cô kia mê người câu hồn thân thể, thật đúng là có điểm không nỡ. Đêm khuya, ngõ hẹp, vung ném giày cao gót, chạy chân trần. Bất quá lần này không phải Lâm Tịch. Phong thủy luân chuyển, Vu Hiểu Hiểu bây giờ hoàn cảnh, lần nữa chứng minh địa cầu là tròn. Lam nàng bị mấy cái ánh mắt âm lệ, diện mục dữ tợn nam nhân vây quanh thời điểm, trông thấy những người kia trong tay dẫn theo côn sát. Vu Hiểu Hiểu hoàn toàn cảm nhận được Lâm Tịch năm đó bị giết lúc sợ hãi cùng bất lực. Quả nhiên là người đang làm thì trời đang nhìn sao theo kịch liệt đau nhức truyền đến, Vu Hiểu Hiểu trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chính hai nghe thấy mình xương vỡ vụn, tuyệt đối là trên thế giới rất âm thanh khủng bố. Vu Hiểu Hiểu lấy tay ôm đầu, nằm nghiêng trên mặt đất để cho mình đường cong nhìn càng thêm linh lung, các vị đại ca, ta cùng các vị không có cái gì thù oán, ta có tiền, ta thật sự có tiền. Chỉ muốn các ngươi bỏ qua ta, tất cả đều cho các ngươi nàng lần nữa cô nén đau đớn vặn vẹo hai lần, chỉ muốn các ngươi nguyện ý, như thế nào đều có thể, thật, muốn thế nào đều có thể cầu các ngươi bỏ qua ta à, van cầu các ngươi. Tiểu Nhu bên trong mang theo đau đớn gây nên run rẩy, có thể nhất kích thích giống được dục vọng. Một người nuốt nước miếng một cái, Lôi Ca, nếu không cái kia gọi Lôi Ca đối với Vu Hiểu Hiểu eo chính là một chút, ngu xuẩn. Không biết có tiền cầm không xài được Vu Hiểu Hiểu thắt lưng kịch sau cơn đau truyền đến một trận chết lặng, nàng cảm giác toàn bộ phía sau lưng đều trở nên không hề hay biết, co quắp một trận qua đi nàng nằm ngửa trên đất, giống như là chơi hỏng phá bút bê vải bị tùy ý vứt bỏ tại đầu đường. Lôi Ca lại lần nữa phát ra tiếng, cho nàng thống khoái đi, gần nhất do gấp, đánh xong kết thúc công việc nắm chặt đi. Nhìn xem côn sắt đối đầu của mình đối diện đập tới, Vu Hiểu Hiểu tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cả đời này lại là như thế qua nghèo qua, giàu qua, yêu qua, hận qua, cứ như vậy kết thúc cửu ca, tại kia người còn chưa có chết, nhanh mau cứu nàng một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Vu Hiểu Hiểu đống dưng mở hai mắt ra, là Thiệu Viễn nàng mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn, Thiệu Viễn, mau cứu ta a một đôi tay ấm áp nhẹ nhẹ lau sạch nàng trắng non trên khuôn mặt bùn đất cùng vết máu, hiểu, hiểu, ta có thể cứu ngươi. Nhưng là có thể hay không còn sống, muốn xem chính ngươi. Nhậm Nhất Thông đổ. Tương đổ mọi người đẩy, chống phá vạn người nên ở ngoại trừ không có bất kỳ cái gì thủ tục phạm pháp khai phát, tiêu thụ bên ngoài, những cái kia đấu thầu trả giá ngầm thao tác, phạm pháp diễn hai nơi, âm dương hợp đồng, theo thứ tự hàng nhái cùng về sau bị vạch trần việc gác so sánh, đã đều không tính là gì. Hắn chẳng những thôn tính công ty tài vật, hối lộ, tắc hối mức to lớn, động một tí trăm vạn ngàn vạn, còn mấy lần đe dọa, ẩu đả phá dỡ hộ, thậm chí có người bị ẩu đả chí tử. Cùng xã hội băng đảng lưu manh cấu kết, đối đồng hành thực hành bạo lực chèn ép, đánh chết đả thương mấy người, giam công trình khoản, thôn tính nông dân công tiền mồ hôi nước mắt, ban sơ bị lộ ra màu hồng phấn tin tức chỉ có thể coi là một đạo khai vị thức nhắm. Rất chủ yếu nhất là, theo đầu này dây leo còn mò tới kiến ủy thúc thúc con kia dưa. Mới nhậm chức lãnh đạo đập bàn một cái này còn cao đến đâu thế mà tại Hoa Quốc đối tham ô, mục nát áp dụng không cấm khu, toàn bao trùm, số không tha thứ, lời ra tất thực hiện, đánh hổ quay rồi săn cáo, bật hết hỏa lực dạng này hoàn cảnh lớn hạ, tại chính mình dưới mí mắt xuất hiện dạng này gan to bằng trời người, dạng này khiến người giận sôi chuyện, nhất định phải tầng tầng trừng phạt, gian đe cường lòng khó ép địa đầu xà, thúc thúc nhiều năm giao thiệp kinh doanh QNZ không thể khinh. Thường, trong thành phố, bao quát trong tỉnh đều có người gọi điện thoại tới biểu thị đối bản án chú ý, nói là không có bằng chứng, đánh hổ quay ruồi, không muốn đã ngộ thương những cái kia cước đạp thực địa, vì dân mưu phúc lợi đồng chí tốt. Lãnh đạo đỉnh lấy tầng tầng áp lực, làm sao quân địch rào hoạt dị thường, hai bên lâm vào giằng co trạng thái, mắt thấy quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc muốn đốt không nổi. Lúc này, một bao bao vật liệu bao quát tư sổ sách, biên lai, thúc thúc cùng nhậm nhất thông thuê phòng, du ngoạn các loại tiêu phí ghi chép, cùng không thể miêu tả âm thần, video chờ chứng cứ, thông qua đủ loại con đường được đưa đến trước mặt lãnh đạo. Mới lãnh đạo vừa thấy đại hỉ, đây quả thực là cầu chủ ý đến chủ ý A thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mới lãnh đạo lúc này toàn chiếm, nghị không thắng lợi cũng không được. Vốn là một con chiếm cứ nhiều năm láo hổ xa lưới, liên lụy đến người tự nhiên không phải số ít, trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Ô dù bị rút đi, nhậm nhất thông tự nhiên bại lộ tại gió lạnh leo khổ vũ bên trong. Công ty bị niêm phong, tất cả tài sản đông kết, chờ đợi hắn chính là một lần triệt để đại thanh tính. Chìm thuyền bên cạnh bờ ngàn buồn qua, theo nhậm nhất thông đổ xuống, càng nhiều bị hắn vẫn luôn chèn ép xí nghiệp bắt đầu bày biện ra sinh cơ bừng bừng. Khỏi cần nói, cuối cùng trải qua một phen kịch liệt chém giết, Cổ Thiên Tý trở thành hợp pháp chính quy núi hoang khai phát hợp tác người, đã bị bắt vào tù nhậm nhất thông bóp cổ tay đập đất, giao y vo lâu như vậy, hao người tốn của, vì ai vất vả vì ai bận biểu tiêu nhị cứu giúp vô hiệu chết tại trong bệnh viện, trải qua dạng này một trận hỗn loạn, cuối cùng tất cả chứng cứ đều chỉ hướng vừa mới cùng thê tử bởi vì ly hôn kiện cáo huyên náo xôn xao nhậm nhất thông. Dù sao nợ nhiều không lo, thế là tại hắn không biết tình huống dưới, nhậm nhất thông tội danh lại bị tăng lên một đầu, tội cố ý giết người.